Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 202, trò chơi mới online. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẻ mặt hưng phấn, mà Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt có chút buồn bực đi ra chiến đấu phòng. Tiêu Nhàn hơi một cảm giác, phát hiện trời hỏa lão đầu trên thân không có dị hỏa. Nhất thời hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhàn ca ca, ta đi trước. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, một bên Huân Nhi lành lạnh nhìn Tiêu Viêm một cái, hướng phía Tiêu Nhàn nói một câu, sau đó quay đầu bước đi rồi. Hai, nhìn thấy Huân Nhi lạnh nhạt như vậy mình, Tiêu Viêm tâm tình nhất thời thấp xuống, có phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nội tâm tràn đầy phiền muộn. Tiểu tử ngươi bây giờ biết sai đi, gọi ngươi đừng đi ra ngoài cầm hoa chọc cười, hiện tại chơi đùa hỏng rồi đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Tiêu Nhàn tuyệt không ngại chuyện lớn, nhất thời trêu ghẹo nói, ngươi còn có mặt mũi nói, bản thân ngươi còn không phải một cái đức tính. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lúc này còn tưới dầu vào lửa, Tiêu Viêm trực tiếp liếc hắn một cái, rất là không cam lòng nói, dựa vào cái gì hắn mở hậu cung, bất quá mới hai người, liền trực tiếp lật thuyền rồi, mà Tiêu Nhàn chân đạp bốn cái thuyền, vẫn vững vững vàng vàng, chuyện gì không có, hắn không phục a, ngươi biết cái gì, chúng ta là yêu mến, dáng vẻ này ngươi, một bụng tâm địa gian dảo. Tiêu Nhàn cười nhìn Tiểu Y Tiên một cái, đối phương lập tức mặt cười đỏ bừng. Tiêu Nhàn trong nháy mắt tà tà mà nhìn đến Tiêu Viêm, vẻ mặt khinh bỉ mở miệng nói, Tiêu Viêm, ta lúc nào hoa tâm sao? Nếu không phải đối phương yêu thích ta, ta có thể thu đối phương sao? Đi, người chính là nghĩ biện pháp đem Huân Nhi dỗ được rồi. Xem lần này dùng lý do gì đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm vậy liền bí sắc mặt, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, nhắc nhở nói ra. Vừa dứt lời, Tiêu Nhàn đột nhiên lại thì thầm lên, thần điêu tiểu long nữ cùng Dương Quá cố sự, khẳng định là không được, Dương Quá cũng không như ngươi vậy hoa tâm. Lộc Đỉnh Ký cố sự, nếu như ngươi nói Vi Tiểu Bảo có bảy cái lão bà, nhận định Huân Nhi sẽ trực tiếp cầm kiếm giết ngươi. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Nhàn là vì tốt cho hắn. Tiêu Viêm đánh thẳng tính gật đầu đáp ứng thì, liền nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời đen xuống, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, hừ, rất muốn hướng phía Tiêu Nhàn trên mặt chú ý đôi câu. Nhưng chiếu cố được đối phương là hắn Tam Ca, Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, lập tức rời khỏi. Hai, ta nên làm sao thuyết phục Huân Nhi đây? Trên đường rời đi, Tiêu Viêm một mực tại suy nghĩ cái vấn đề này, cảm giác đầu cũng sắp lớn, làm sao, không đi sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm rời khỏi, tại đây chỉ còn lại Thiên Hỏa Tôn giả một cái kỳ đà cản mũi. Tiêu Nhàn nhíu lông mày, trực tiếp nói, khục khục, có muốn hay không ta đi cùng Tô Thiên nói một chút, cho ngươi một trưởng lão chức vị. Thấy Tiêu Nhàn trực tiếp hạ lệnh trục khách, Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt có chút khó coi, bất quá nghĩ đến dược lão kia ngưng thực linh hồn, nhất thời ho khan hai tiếng, nói xa nói gần nói, không cần, ta hiện tại tốt vô cùng, mỗi tháng liền mấy đốt lớp tu luyện, không cong liền đi qua. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, tùy ý nói ra, đùa gì thế, người khác cũng không đồng ý cho. Mình cũng không có như vậy tiện, nên đụng lên đi muốn đòi. Không phải là già Lam học viện trưởng già chức vị nha. Thật coi tiểu gia ta để ý à. Hiện tại, lão tử một dạng sống tốt, ăn được ngủ được sướng như tiên. Quả thực không nên quá thoải mái. Ngươi coi trưởng lão, liền thì không muốn đi học. Nghe nói như vậy, Thiên Hỏa Tôn giả bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Nhàn, rất là bất khả tư nghị hỏi, bằng không, ngươi cho rằng đâu? Tiêu Nhàn giễu cợt trả lời, Thiên Hỏa Tôn giả, cái lý tưởng này rất cường đại, ta cư nhiên không phản bác được. Biết rõ Từ Tiêu Nhàn tại đây không lấy được linh hoè quả rồi. Thiên Hỏa Tôn giả cũng rời khỏi, tính toán đi Già Lam Thành xem có hay không đồ thay thế. Tiêu Nhàn, bằng không chúng ta đi ra ngoài một chút đi, tổng đợi ở trong phòng, ra ngoài để tắm nắng cũng tốt a. Thiên Hỏa Tôn giả rời khỏi, nhìn thấy Tiêu Nhàn vừa chuẩn bị nằm xuống chơi điện thoại di động. Tiểu Y Tiên có chút không chịu nổi, đẩy một cái hắn, vi môi nhẹ nâng, đề nghị, ấy, được rồi, nghe vậy, Tiêu Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Y Tiên nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Nhàn cũng không tiện cự tuyệt, gật đầu một cái, ừ, nghe vậy, Tiểu Y Tiên cao hứng gật gật đầu. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tiêu Nhàn ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú điện thoại di động hướng về bên ngoài bồng bềnh đi thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiêu Nhàn, ngươi, phục hồi tinh thần lại. Tiểu Y Tiên có chút tức giận hướng phía Tiêu Nhàn hô. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Chiến một cái cắt đứt. Tiểu Y Tiên ngươi mau tới, ta phát hiện một cái trò chơi phi thường thú vị. Chỉ thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt nghiêng đầu lại, nâng điện thoại di động thần tốc lắc lư, vẻ mặt hưng phấn hướng phía Tiểu Y Tiên hô. Thú vị trò chơi, nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên tinh thần chấn động, nhất thời đem sự tình quăng ra ngoài 9 tầng mây. Tiêu Nhàn, tên gọi cái gì, mau nói cho ta biết. Tiểu Y Tiên trên mặt tràn đầy kinh hỉ, dậm chân một cái, cầm điện thoại di động nhất thời vọt tới. Chỉ chốc lát sau, một chiếc máy bay đánh 99 người, từ một cái hải đảo bay qua. Già Lam Học viện công việc đại sảnh, chủ yếu phụ trách giải quyết học viên công việc, bao gồm dừng chân, mỗi tháng hỏa năng cấp cho, và bang hội thiết lập. Hổ Kiền mang theo Tiên Nhi đến nơi này, đi thẳng tới bang hội công việc khu, cùng phụ trách chấp sự nói rõ ý đồ. Ngươi nói, các ngươi muốn thành lập bang hội. Nhìn thấy Hổ Gia cùng Tiên Nhi hai cái mỹ nữ, thi hành nhiệm vụ nam chấp sự 10 phần khách khí. Bất quá nghe thấy Hổ Gia nói thiết lập bang hội thì nhất thời hơi kinh ngạc hỏi. Thiết lập bang hội tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng đang bang hội mọc như rừng. Lão sinh đã chia cắt xong nội viện, đây chính là một kiện không thấy chuyện a. Dù sao, một cái mới bang hội thiết lập, không thể tránh khỏi muốn cướp khác bang hội lợi ích, bao gồm nhân viên, tài nguyên vân vân, đắc tội khác bang hội, một cái mới bang hội căn bản không chịu nổi áp lực. Cho nên, đại đa số người đều sẽ chọn một bang hội gia nhập vào, mà không phải lựa chọn mình thành lập bang hội. Không sai, Hổ Gia khẳng định gật đầu một cái. Các ngươi là tân sinh. Đột nhiên, nam chấp sự tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nhị nữ có chút kinh ngạc mở miệng nói. Ân ân, nghe vậy, Hổ Gia nhất thời gật một cái. Một bên Tiên Nhi sắc mặt lãnh đạm, cũng là khẽ vuốt cằm. Vậy ta rõ rồi, các ngươi tân sinh lần này, thật đúng là gan lớn, cư nhiên trực tiếp cùng lão sinh hò hét. Nam chấp sự cười ha ha, nhất thời hiểu được, mặt đầy mỉm cười nhìn thấy Tiên Nhi hai người, thở dài nói, ai nói tân sinh không thể cùng lão sinh gọi nhịp, muốn trách thì trách bọn hắn khinh người quá đáng. Hổ Gia hào khí trả lời. Nghe thấy Hổ Gia lời này, chấp sự cũng là sửng sờ, sau đó cười gật đầu một cái, đem ánh mắt nhìn về phía Hổ Gia mẫu đơn, không có làm khó hai ý của người ta. Chấp sự trực tiếp đồng ý, đem tất cả lập hồ sơ hảo sau đó nhắc nhở, bang hội tiêu chí phải qua chút thời gian mới có thể chuẩn bị xong. Các ngươi qua mấy ngày lại đến đi, không thành vấn đề. Hổ Gia thoải mái gật đầu một cái, kéo Tiên Nhi trực tiếp rời đi. Được lâu không có đụng phải thú vị như vậy học sinh mới của rồi. nhìn thấy nhị nữ rời khỏi, chấp sự đem ánh mắt nhìn về phía mẫu đơn, nhìn thấy Tạc Thiên Bang ba chữ, kìm lòng không được mà cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.